Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 421, Minh Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài trầm giọng nói, Minh có lợi của Minh, âm thầm có lợi của âm thầm. Một canh bạc mà thôi, cái giá phải trả là cả tính mạng, nhưng cái được lại là giang sơn vạn dặm. Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ lập tức đưa ra quyết định, đã đánh cược thì hãy cược sao cho lòng được thanh thản. Hắn chậm rãi nói, cái gọi là âm mưu, bổn vương chẳng khác nào kẻ đứng ngoài quan sát, chờ thời cơ chín muồi để cướp lấy thành quả. Đó là việc của tiểu nhân, còn dương mưu, bổn vương buộc phải đứng ra trước mặt mọi người, trở thành mục tiêu, cực kỳ nguy hiểm. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, các ngươi muốn bổn vương làm tiểu nhân, hay muốn bổn vương mạo hiểm? Hàn Tiên Sinh cười nhạt, con đường đế vương xưa nay hiểm trở, nếu không hiểm trở thì làm sao leo LNDNS cao. Chuyện chúng ta làm, sau này sẽ được ghi vào sử sách, truyền lưu muôn đời. Lão Phu không muốn trăm năm sau còn có kẻ chỉ vào lưng ta mà nói này nói nọ. Lúc nói câu này, sắc mặt Hàn Tiên Sinh tĩnh lặng như núi, từng chữ nặng như đinh đóng cột. Các vị đừng quên chúng ta là nam nhân, đã là nam nhi sinh ra trên đời, không mong danh tiếng vang xa, chỉ mong sống sao cho xứng đáng. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sống chết không thẹn với lòng. Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương đều là người đọc sách thánh hiền, trong lòng mang đầy chí lớn kinh bang tế thế, cũng khao khát một ngày được bước ra trước mọi người, trị quốc bình thiên hạ, lưu danh muôn thuở. Hai người nhìn nhau, rồi nghiêm túc gật đầu. Tô Trường Sam thở dài một hơi, nhưng thần sắc lại dịu đi, nghĩ bụng như vậy cũng tốt, hắn có thể quang minh chính đại kéo Tạ Dịch Vi vào vòng tròn này. Người kia vốn ghét những mưu mô thủ đoạn bẩn thỉu, càng không ưa những chuyện nhơ bẩn. Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói, các ngươi đều là tâm phúc của bổn vương, có các ngươi ở phía sau, bổn vương không sợ gì cả. Ngày mai, bổn vương sẽ chuyển tới biệt trang suối nước nóng ở ngoại thành, trước Tết sẽ quay lại. Tô Trường Sam giật mình, sao lại như vậy? Trương Hư Hoài uể oải liếc nhìn hắn, đi, chữa bệnh, thôi, đệ tử của ta từng bái sư ở Nam Cương. Tô Trường Sam nghe vậy, trong lòng không khỏi bất mãn. Họ thì đi, chữa bệnh, còn cả cái kinh thành to lớn này chỉ còn mỗi hắn gồng gánh, mệt chết đi được. Trong chính sảnh, một chủ một tớ, một người ngồi, một người đứng. Cao Ngọc Uyên đợi Giang Phong xem hết sổ sách, nói. Những thứ này là vương gia giao cho ta, ngài ấy muốn làm gì, hẳn ngươi cũng đã rõ. Giang Phong cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Vương Phi cứ nói. Hôm nay ta khuyên ngài ấy đi con đường dương mưu, đừng làm kẻ tiểu nhân. Con đường này sẽ khó khăn gấp trăm lần so với những gì ngài ấy từng đi. Cao Ngọc Uyên ngừng một chút rồi nói tiếp. Từ nay về sau, ngài ấy phải tính toán hoàng đế trong cung đang nghĩ gì, Phúc Vương ở phủ Phúc Vương đang nghĩ gì, Chu Khải Hằng trong nhà đang nghĩ gì. Cả hoàng hậu và lệnh phi nương nương trong cung đang nghĩ gì, ngài ấy đều phải suy tính từng chút một. Còn ta, Giang Phong ngẩng đầu. Ánh mắt dừng trên gương mặt tiểu thư, lặng lẽ đợi lời tiếp theo. Cao Ngọc Uyên bất chợt mỉm cười. Ta thì chỉ muốn tính toán sức khỏe và trốn dừng chân cuối cùng của ngài ấy thôi. Giang Phong dường như hiểu, lại như không hiểu. Ý của tiểu thư là, dù thế nào, ta cũng không để ngài ấy lấy tính mạng ra đánh cược. Ngày mai ngươi ra khỏi phủ một chuyến. Cao Ngọc Uyên lấy từ trong tay áo ra một chiếc ấn, đưa cho Giang Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút toàn bộ số tiền của ta ở ngân trang ra, sau đó để Thẩm Dung và Thẩm Dịch mang tiền giao cho Sách Luân. Giang Phong dùng mình kinh ngạc, tiểu thư định làm gì? Ánh mắt Cao Ngọc Uyên thoáng ánh lên vẻ long lanh. Ngài ấy nghe lời ta, thì ta cũng phải để lại cho ngài ấy một nơi yên ổn cuối cùng. Nam Cương là một nơi tốt, non xanh nước biếc, chẳng khác gì chốn bồng lai. Giang Phong hít sâu một hơi, Sách Luân là người đáng tin sao? Đáng tin. Cao Ngọc Uyên nghĩ tới người đàn ông luôn khoác áo choàng đen ấy, mỉm cười. Ta không nhìn nhầm đâu, tiểu thư dốc hết gia sản, lỡ như, ngài ấy chẳng phải cũng giao cả gia sản của mình cho ta rồi sao? Nghe câu này, vẻ đau xót trên mặt Giang Phong không sao giấu nổi. Hắn là người của tiểu thư, không phải của vương phủ. Gia sản cuối cùng của tiểu thư, giờ chỉ còn từng này thôi. Nhưng Giang Phong vốn là người cứng cỏi. Không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt tiểu thư, đành cúi đầu im lặng một lúc, rồi cố giữ bình tĩnh nói. Tiểu thư, cũng nên để lại cho mình một đường lui. Đường lui của chàng chính là đường lui của ta. Cao Mộc Uyên lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm sâu thẳm. Giang Phong, tính mạng của tiểu thư nhà ngươi, giao cả cho ngươi rồi. Giang Phong hoảng sợ quỳ xuống, trong lòng mềm nhũn, nghiến răng nói. Tiểu thư cứ yên tâm chăm cái tâm đi, chỉ là phía nghĩa phủ, ta sẽ tự giải thích với ông ấy. Việc bàn xong, Tô Trường Sam đang định cùng Trương Hư Hoài rời đi, lại bị Lý Cẩm Dạ giữ lại. Ngươi tìm ta, hay tìm hắn? Tô Trường Sam chỉ vào Trương Hư Hoài. Tìm ngươi, tìm ta làm gì? Tô Trường Sam đổ người xuống ghế thái sư, chớp mắt nhìn hắn. Trương Hư Hoài thấy hắn còn cợt nhả hơn mình, không khỏi lặng lẽ trợn mắt. Lý Cẩm Dạ ngồi xuống trước mặt Tô Trường Sam, ánh mắt chăm chú nhìn hắn không rời. Ánh mắt ấy khiến Tô Trường Sam nghi ngờ không biết trên mặt mình có dính hạt cơm sau bữa tối hay không, bèn vô thức đưa tay quệt một cái, hỏi. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Cẩm Dạ hờ hững nói. Ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn sinh con. Lưu cô nương kia ta thấy không tồi. Tô Trường Sam suýt nữa bị sặc nước miếng, kinh ngạc nhìn Lý Cẩm Dạ. Chỗ nào không tồi, mọi mặt đều không tồi. Mọi mặt cái quỷ gì? Tô Trường Sam bật dậy như lò xo, tức giận nói. Lý Cẩm Dạ, có phải ngươi thành thân rồi thì muốn cả thiên hạ đều phải thành thân không? Lý Cẩm Dạ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Tô Trường Sam càng thêm bực tức, ta không muốn thành thân, ngươi làm gì được ta? Trương Hư Hoài thấy hai người đều có chút không bình thường, lần đầu tiên không còn hứng thú xem trò vui, bèn đứng ra hòa giải. Lý Cẩm Dạ, cha hắn còn chưa sốt ruột, ngươi vội cái gì? Còn ngươi nữa, Tô Trường Sam, không thành thân thì thôi, nổi giận làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã có ý chung nhân rồi? Lý Cẩm Dạ nhàn nhã gối đầu lên tay, mỉm cười mà không nói. Nụ cười ấy khiến Tô Trường Sam lập tức chột dạ. Tên này, tám phần là đã đoán ra điều gì đó. Trương Hư Hoài nói xong, nghĩ tới những rối ren trong lòng mình, không khỏi thở dài. Nếu đã có người trong lòng, thì mau chóng cưới nàng về đi. Đợi mãi thì đến bao giờ cho xong? Tô Trường Sam cười gượng gạo. Hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng người kia có đồng ý không? Trước khi gặp Tạ Dịch Vi, cuộc đời hắn vốn dĩ rất bình thường. Hắn là thế tử của phủ vệ quốc công, không thiếu gì những người tự nguyện dâng hiến thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi 14 tuổi biết chuyện nam nữ, bên cạnh hắn không ngừng thay đổi nha hoàn, thiếp thất. Cho đến cái ngày hôm đó, Tô Trường Sam ngửa đầu thở dài, nếu đời người có thể quay lại, thì ngày đó có đánh chết hắn cũng không bước chân vào Di Hồng Viện. Nhưng đời người liệu có thể quay lại không? Cách chương.